Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã 3 năm không gặp Khải Nhi, cô vẫn là nghịch ngợm như vậy, không thay đổi một chút nào. Thật là thoải mái quá nha. Lâm Khải Nhi rốt cuộc không nhịn được mà ngâm ra tiếng. Bàn tay của chú chá mang lại cho cô một cảm giác lạ lẫm. Chỉ cảm thấy máu trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, toàn thân nóng như lửa khắp nơi sôi trào. Nhìn Lâm Khải Nhi híp mắt lại, bàn tay của đường chá cũng nóng lên, lập tức rụt về, lúng túng nói. Khải Nhi à? Không có chuyện gì, chú về phòng trước đây. Không muốn. Lâm Khải Nhi lập tức mở to mắt, ôm lấy cánh tay của đường trá rồi điềm đạm đáng yêu nói. Chú trá à, đừng rời khỏi người ta có được hay không? Nhìn về chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ở trong mắt đường trá có một chút mê muội, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục được vẻ lạnh lùng. Khải Nhi à, từ lúc xuống máy bay còn chưa ăn gì sao? Đường trá cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thản, không có chút kích động, nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ bé của Lâm Khải Nhi, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng cất tiếng hỏi. Không đâu ạ, cháu sớm đã xuống máy bay rồi, nhưng chú tóc vàng đó nói cái gì cũng không cho cháu vào đó. Lâm Khải Nhi chu môi tức giận nói. Chú ấy còn muốn nhốt cháu ở ngoài cửa nữa. Chú chá à, người nhất định phải thay cháu trừng phạt chú ấy nha. Khải Nhi à, chuyện này không thể trách cứ quản gia được. Có mấy cô gái hoang tưởng mà quản gia thường gọi là háo sắc đến đây, thường giả mạo là người thân, thậm chí còn ra là bạn gái hay vị hôn thê của chú. Gặp phải loại háo sắc này thì quan gia nhất định sẽ không mở cửa. Đây cũng chính là mệnh lệnh của chú. Ông ấy chỉ là thực hiện chức trách của mình mà thôi. Cháu không thể oán trách Lan được. Ai bảo cháu không nói một tiếng đã chạy đến đây chứ. Làm hại, ông ấy còn tưởng rằng cháu giống đám háo sắc đó, mới làm tổn thương đến cả cả của chú đó. Chú thay Lan nhận lỗi với cháu có được không hả? Khải Nhi cũng đừng tức chú Lan nữa nhé. Đường trá cúi đầu dỗ dành Lâm Khải Nhi, giọng điệu êm ái đối với cô gái trong ngực giống như là bảo bối yêu quý vậy. Có thật không ạ? Xem ra người ta còn phải cảm ơn chú Lance nữa nha. Lâm Khải Nhi cười một cách rạng rỡ. Xem ra chú Lance đã ngăn cản được không ít tình địch cho cô rồi nha. Khải Nhi à, đã đói bụng chưa? Để chú đi hỏi Lance xem cơm đã chín chưa nhé. Đừng chá xoay người rời đi, lại bị Lâm Khải Nhi dùng sức ôm eo một lần nữa. Chú chá à, Khải Nhi không muốn rời xa chú đâu. Chú ôm người ta đi mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi dán vào bờ lưng của đường trá, làm cả người anh nóng lên. Tự mình đi đi. Đường trá lộ ra vẻ đấu tranh. Lâm Khải Nhi đi vòng đến trước mặt của đường trá, rồi nhẹ chu đôi môi nói. Chú trá à, Khải Nhi đau bụng không đi được nha. Cô không ngừng chấp chấp đôi mắt to đẹp đẽ, động lòng người, mà nhìn về phía đường trá. Thấy anh nghiêm mặt tuyệt đối không động lòng, nước mắt lập tức lã chã tuôn rơi. Chú trá à, chú không thương Khải Nhi sao? Mỗi ngày Khải Nhi đều nhớ tới chú. Làm sao chú có thể vô tình như thế chứ? Khải Nhi đau bụng cũng không quan tâm đến Khải Nhi nữa. Vậy thì người ta về nhà đi. Nói xong, cô cắn răng đi ra ngoài cửa, thật giống như đang vô cùng khó chịu vậy. Bộ dáng đáng thương đó khiến cho đường trá nhíu mày, sai bước đuổi theo, một tay ôm lấy Khải Nhi rồi nghiêm mặt nói. Khải Nhi à, chú thương cháu mà. Có thật không ạ? Đôi mắt rơm rớm, lập tức mang theo nét cười, nét mặt mừng rỡ như điên kia, khiến cho đường trá đau lòng. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi ôm lấy Lâm Khải Nhi xuống lầu. Dựa vào trước ngực của đường trá, Lâm Khải Nhi lén lén cười. Chú trá à, chú đừng hòng xa lánh người ta nha. Từ hôm nay trở đi, người ta sẽ bám dính lấy chú như là kẹo cao su, để chú không thể đẩy người ta ra xa được nữa. Nhìn qua mặt anh tuấn của đường trá, Lâm Khải Nhi không tự chủ mà dùng cái miệng nhỏ nhắn non mềm phủ xuống đôi môi của anh. Đôi môi bất ngờ bị xâm phạm khiến đường trá ngây người, đứng yên tại chỗ, bất an hít lấy một ngụm khí lạnh. Đôi tay muốn đẩy thân thể mềm mại kia ra, nhưng lại do dự không hành động. Đột nhiên, đường trá hung hăng dày vò đôi môi phấn hồng mềm mại, giành lại quyền chủ động. Bị đường trá hôn sâu, Lâm Khải Nhi không khỏi ý loạn tình mê. Đây là lần đầu tiên chú trá hôn cô, cũng xem như là nụ hôn đầu tiên của hai người bọn họ. Thì ra cảm giác được hôn lại ngọt ngào đến vậy. So với chính mình cường hôn thì còn ngọt ngào hơn rất nhiều lần. Từ nay về sau, mỗi ngày cần phải dốc lòng chiếm giữ đôi môi của chú trá, không để cho chú ấy hôn người khác nữa. Chú trá phải là của cô, của Lâm Khải Nhi cô đây. Âm thanh nỉ non của Khải Nhi khiến cho ý thức của đường trá dần dần tỉnh táo lại, rời khỏi đôi môi phấn hồng. Đôi mắt lạnh lùng đột nhiên mở ra, ao não mà nắm chặt, nắm tay lại. Thả Lâm Khải Nhi xuống ghế, anh bối rối rời khỏi chỗ đó. Chú trá à, người cứ trốn đi, Khải Nhi mới là không sợ. Người phải biết, người chẳng trốn được bao lâu nữa đâu. sớm muộn gì cũng có một ngày người sẽ đến bên cạnh Khải Nhi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net